Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1215, bị đổi ký ức Vương Phi 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Bệ hạ, nghe nói là Cảnh Vương xuất lĩnh đại quân đến. Nếu không, để thần đi giám quân A. Vân Mộ quân chủ động ôm lấy giám quân việc phải làm. Chung quanh triều thần yên lặng liếc mắt, cái này có thượng quan Cảnh chịu, cái này gian tướng cũng không tốt đối phó. May mắn cái kia một bụng ý nghĩ xấu không phải nhằm vào bọn họ, chuẩn hai quốc lại một lần nữa đánh lên. Thượng quan Cảnh tự thân lên trận, binh sĩ khí thế tăng mạnh. Làm sao Bắc Yến quốc giám quân là gian trá vô cùng, Vân Mộ quân vẫn như cũ là giao thủ mấy lần, chiến bại mấy lần, nguyên bản 10 vạn đại quân trốn tới bất quá giải rác 5.000 người, thượng quan Cảnh máu me khắp người trốn về hoàng thành. Ánh mắt cũng còn có chút ngốc trệ. Làm sao lại thừa 5.000 người, hoàng huynh? Bắc Yến quốc quá cường đại. Thượng quan Cảnh sắc mặt xám trắng nói. Thượng quan Dực sắc mặt nhìn không tốt. Muốn nói điều gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng. Báo, khởi bẩm hoàng thượng. Bắc Yến quốc đại quân không có dừng lại. Tiếp tục tiến đánh tới, thượng quan Dực sắc mặt khó coi vô cùng. Không có thời gian lại trách cứ thượng quan Cảnh. Lập tức đem triều thần triệu tập lại. Thương lượng đối sách, hoàng thượng. Bắc Yến quốc đại quân thế không thể đỡ. Nếu không đàm hòa A, hai lần chiến tranh. Quốc khố còn thừa không có mấy. Chiến tranh không nên tiếp tục. Các thần tử khẩn cầu. Thượng quan Dực không muốn cứ như vậy, được rồi, ngày mai bàn lại, đợi đến ngày mai thời điểm. Một phong Bắc Yến quốc trong đêm đánh hạ mấy tòa thành trì cấp báo truyền về. Thượng quan Dực không thể không tán đồng đại thần quan điểm. Vậy liền đàm hòa đi. Ai đi đàm luận, liền ai đi đàm hòa sự tình. Đều tranh luận nửa ngày. Cuối cùng tuyển ra một người, đàm hòa. Vân Mộ quân nở nụ cười. Để bọn hắn trở lấy. Chuyện này bản tướng đến bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ nếu là không nguyện ý, vậy liền tiếp tục đánh. Kỳ thật, hắn chân chính muốn hỏi là hoàng hậu nương nương. Còn muốn đánh nữa hay không, đánh là có thể đánh. Bất quá hắn cho rằng, các tướng sĩ liên tục chinh chiến. Thân thể đã lâm vào mệt nhọc. Trong thời gian ngắn cũng công không được Nam Thục quốc. Không bằng làm sơ chỉnh đốn. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Thuận tiện đàm hòa thời điểm, hố Nam Thục quốc một bút, đợi đến thời cơ, lại tiến đánh cũng không muộn. Đường Quả nhìn thấy tin tức về sau. Cùng Bắc Đường Hoắc nói, thừa tướng đề nghị rất tốt, bây giờ đối phương đàm hòa, có thể thật tốt muốn một bút, vừa vặn dùng để phụ cấp mấy cái này mới tiếp thu thành trí. Chờ các tướng sĩ nuôi không sai biệt lắm, cái này vài tòa thành trì cũng kém không nhiều cải tạo tốt. Thượng quan Dực sẽ không cam lòng. Vừa có thời cơ, hắn sẽ còn làm yêu tốt. Liền nghe Quả Quả, Bắc Đường Hoắc nói. Kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy, một mực đánh. Đối bọn hắn Bắc Yến quốc, cũng không tốt, một bên tiến đánh. Một bên cải biến những cái kia mới tiếp nhận thành trí. Đem bọn hắn Bắc Yến quốc để cho Nam Thục quốc bách tính nhìn thấy. Mới là bọn hắn mục đích cứ như vậy. Thời gian một mực đi qua. Cách mỗi mấy năm, thượng quan Cảnh đều sẽ phát động chiến tranh. Nhưng mỗi một lần đều chiến bại, nhưng hắn không cam lòng a, bại về sau. Lại đi đàm hòa, dâng ra rất nhiều bảo bối. Hai quốc ngưng chiến, đợi đến nuôi đến không sai biệt lắm. Hắn lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Liệt quốc đều đã nhìn ra. Bắc Yến quốc đây là chuẩn bị từng ngụm gặm. Trong lòng đối Bắc Yến quốc 10 phần e ngại. Không dám chút nào đi trêu chọc, nhất là trên bản đồ. Thuộc về Nam Thục quốc địa đồ càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn liền càng phát ra sợ hãi. Cái này Bắc Yến quốc. Là muốn lên thiên A, Nam Thục quốc hoàng đế. Đầu óc là ngốc sao? Người ta rõ ràng liền là đùa với ngươi chơi. Bằng không, người nói ngưng chiến liền ngưng chiến. Đàm hòa liền đàm hòa. Nghĩ hay lắm A, cách chương.